Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, 573. Chương 573 Một kiện kim lũ y, giống nhau thần hồn đều nên là không dính nhiễm bất luận cái gì tạp sắc màu trắng. Nhưng Mộ Dung Tử Linh thần hồn lại là tối đen như mực, đen nhánh thần hồn không phải nhập ma chính. Là oán khí tận trời, cô nàng lừa ta, nàng căn bản không phải tưởng trả lại cho ta thân thể. Nàng lột lấy thời nguyệt khí vận, làm ta trở lại thân thể của mình, làm cho thời nguyệt tưởng ta xâm chiếm ta thân thể của mình đối. Hắn làm loại chuyện này, ô ô ô, nàng căn bản không có muốn đổi lại thân thể tính toán. Nàng vẫn luôn gạt ta, nàng vẫn luôn gạt ta. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, rõ ràng là ta thân thể của mình, vì cái gì ta thành bị đuổi đi dị loại, rõ ràng là nàng làm chuyện xấu, vì cái gì những người đó đều nói là ta làm, phụ thân không tin ta, đệ đệ đang xem ta chê cười, những cái đó Mộ Dung ra người từng cái đều đem ta đương yêu ma quỷ quái. Ô ô ô, nếu lại đến một đời. Ta tình nguyện tu vi thường thường tư chất thường thường. Ta cũng không muốn đem thân thể của mình nhường cho nàng. Dựa vào cái gì ta phải bị nàng đương heo giống nhau quan cả đời? Dựa vào cái gì ta muốn thay thế nàng thừa nhận những người đó lửa giận cùng trừng phạt? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Này màu đen thần hồn vẫn luôn ở lặp lại nói như vậy. Nàng thanh âm sắc nhọn chói tai. Từng tiếng quả thực tựa ma âm lọt vào tai làm người thẳng hận không thể đem chính mình lỗ tai chọc. Phá dễ nghe không đến thanh âm này, đi theo thanh âm này. Còn có anh bất lực suy nhược tiếng khóc, mình ta ổn chính mình thần thức nghe xong vài. Biến mới nghe rõ Mộ Dung Tử Linh nói, nàng loát loát đại khái minh bạch tiền căn hậu quả, kỳ thật hẳn. Là cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Chân chính Mộ Dung Tử Linh bị Mộ Dung Minh Ca tẩy não. Cho rằng chính mình một lần nữa trở lại thân thể thời điểm không khí hội nghị quang vô hạn. Lại không tưởng các loại phiền toái toàn bộ vọt tới. Đại gia còn đều đem nàng đương đoạt xá người. Nàng gánh vác Mộ Dung Minh Ca ở nàng trong thân thể làm hạng nghiệt sư. Bị người bằng thống khổ phương pháp đuổi đi ra bản thân thân thể sau đó bị luyện hóa. Chết quá mức. Thê thảm, Mộ Dung Tử Linh mới có thể chết không nhắm mắt. Mộ Dung Tử Linh có lẽ là trọng sinh, có lẽ là bởi vì kiếp trước, vì Mộ Dung Minh Ca bối rất nhiều hắc hoa oán khí không tiêu tan một lần. Nữa tiến vào này một đời nàng chính mình thần thức, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này, Minh Ca nghe rõ nàng nói. Lúc này mới đến gần nàng, tan đi đi. Ngươi thù hận oán khí, ta giúp ngươi, vừa mới nói xong, vô số thét chói tai thanh âm từ hắc ảnh tràn ra giống như kiếm vũ triều Minh Ca đâm tới. Rõ ràng là không tin Minh Ca cũng không cam lòng tan đi. Minh Ca quang minh chú giống như tinh mang rơi rụng ở trong đầu. Nhẹ nhẹ hắc khí liền như bị đốt trọi mạo khói nhẹ tan đi. Lại dương mát. Trong một góc xúc chính là một cái màu trắng bóng dáng, đây mới là này một đời Mộ Dung Tử Linh chân. Chính thần hồn, nàng như cũ còn đang khóc, nhược nhược tiếng khóc liền như mèo kêu. Thanh âm sợ hãi nhược nhược lẩm bẩm, người thật sự có thể giúp ta sao? Ta tưởng trở lại thân thể của mình, ta không nghĩ vì cô bị hắc hoa bị người xua đuổi. Ta không muốn chết. Ta cái gì đều không có làm. Ta thật sự cái gì đều không có làm. Ô ô ô. Ta giúp ngươi. Minh Ca dùng quang minh chú xua tan nàng sợ hãi sợ hãi. Ta giúp ngươi. Trốn đi môn. Khó được duỗi người. Hôm nay thời tiết thật tốt. Cũng không biết có phải hay không trong lòng nguyên nhân. Mấy ngày liền tới cái loại này thời khắc áp lực tối tăm tâm tình ở hôm nay hoàn toàn trong. Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, đói bụng đi. Mộ Dung Tử Dạ từ một bên đi ra, đúng lúc đưa cho Minh ta một khối điểm tâm. Ăn một chút gì, hôm nay qua đi, ta phỏng chừng gần nhất đều không thể tới gặp ngươi. Ta cái kia tỉ tỉ phải về tới rồi. Ân. Minh ca tiếp nhận linh khí tràn đầy điểm tâm lại không có ăn. Nàng phải về tới. Đúng vậy, Mộ Dung Tử dạ mặt, ủ mày ê. Nàng lần này khẳng định là đem thời nguyệt khí vận cấp lột lấy. Lần này trở về khẳng định sẽ có một phen đại động tác, đại động tác. Minh ca nhìn chằm chằm hắn. Có ý tứ gì? Ta cái này tỉ tỉ. Nàng như vậy trăm phương ngàn kế. Cũng không phải là vì xưng bá Thương Hải Đại Lục trở thành Mộ Dung gia gia chủ. Nàng là vì cái nam nhân. Ngô, ngươi nhận thức. Hắc Viêm. Mộ Dung Tử Dạ nói tới đây, Cố Lộng Huyền hư triều Minh ca chớp hạ đôi mắt thở dài. Kỳ thật chúng ta Mộ Dung gia người đều là si tình người. Nhìn chúng một người cả đời đều sẽ không thay đổi. Ta cái kia tiện nghi cha là như thế này. Ta cái này tiện nghi tỷ tỷ cũng là như thế này. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ nha. Minh ca môi giật giật. Nàng biết Mộ Dung Tử Dạ cố ý như vậy vòng vo là chờ nàng hỏi Hắc Viêm cùng Mộ Dung Minh ca là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng lời nói tới rồi trong miệng vừa truyền cong. Phải không? Kia ta chúc người có thể tìm được chính mình một lòng người. Ta đã tìm được rồi nha. Liền ở ta trước mắt đâu? Mộ Dung Tử Dạ vẻ mặt bị thương. Thỏ thỏ, ngươi sẽ không vẫn là không tin lời nói của ta đi. Ta thật sự thích ngươi nha. Thấy Minh ca không có bất luận cái gì phản ứng. Mộ Dung Tử Dạ đuổi kịp Minh ca bước chân. Kỳ thật ta có đôi khi còn rất có thể lý giải ta cái kia tiện nghi tỉ tỉ. Thích thượng một cái không thích nàng người. Hơn nữa người nọ còn cường đại như vậy. Lệnh nàng liền cướp về cơ hội đều không có. Ngẫm lại đều không cam lòng a. Minh ca đánh gãy hắn nói. Biết chính mình không hỏi. Gia hỏa này khả năng sẽ vẫn luôn nói bóng nói gió đi xuống. Người cái kia tiện nghi tỉ tỉ như thế nào sẽ cùng Hắc Viêm xả ở bên nhau. Ta cái kia tiện nghi tỉ tỉ trước kia dùng ngươi hiện tại thân thể này. Nói đúng ra nàng kỳ thật là ta cô. Việc này ngươi hẳn là cũng biết. Rất nhiều năm trước. Khi đó Mộ Dung Minh ca bởi vì là Mộ Dung gia nhất có thiên phú người trẻ tuổi. Bị Mộ Dung gia mạnh mẽ bồi dưỡng các loại kiều phùng. Khi đó thích Mộ Dung Minh ca người cũng rất nhiều nga. Nhưng không nghĩ tới xuất hiện cái ma đế trực tiếp đem cái này thiên chi kiêu nữ cấp bắt đi. Không chỉ có bắt đi, còn đem người cầm tù. Ngô, người tạo ta cái này cô nàng như thế nào làm sao? Nàng giết sạch rồi mặt khác những cái đó cùng nàng cùng nhau bị quan bọn nữ tử. Bởi vì nàng thích cái này cái gọi là ma đế. Không cho phép người khác mơ ước. Đã có thể bởi vì nàng cái này cách làm trực tiếp bị ma đế chán ghét. Không chỉ có phế đi nàng tu vi còn đem nàng đan điền hủy diệt rồi. Chờ Mộ Dung gia tìm được nàng thời điểm. Nàng đại khái là chịu kích thích quá lớn. Thần trí có chút không rõ lắm. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Sư phụ ta năm đó cũng là thích nàng một viên a. Năm đó vì nàng các loại đi nghĩ cách cứu viện. Vừa vặn nhìn đến nàng đêm này đó nữ nhân từng cái giết chết khi điên cuồng bộ dáng. Mộ Dung Tử Dạ thật dài thở dài, trên dưới đánh giá mắt Minh ca tiếp tục nói. Nàng hiện tại thích cướp lấy người khí vận, tưởng trở nên cường đại. Đại khái chính là tưởng có thể áp chế Hắc Viêm một đầu. Không chiếm được tâm đắc đến người cũng là tốt. Bất quá ta cảm thấy nàng khả năng còn nghĩ đem Hắc Viêm tâm cũng được đến. Bằng không cũng sẽ không lưu trữ trang ngươi cái này thể xác trong chớp nhoáng. Minh ca cuối cùng là minh bạch giả Mộ Dung Tử Linh mục đích. Mấy ngày nay ta mập mạp cần mẫn a. Cầu khen ngợi cầu khen ngợi cầu hổ sờ cầu âu yếm. Hết chương.